Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 3, tư chất thiên đế của ta bị thiên đạo vạch trần rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường võ đạo, tu vi cảnh giới được chia theo thứ tự. Chân võ cảnh, huyền hoàng cảnh, thiên địa cảnh, chân vương cảnh, nhân hoàng cảnh, tiên cảnh, thánh cảnh, đế cảnh. Mỗi cảnh giới đạt đến cửu trọng là cao nhất. Mặc dù Vương Ương tu vi chỉ đến chân vương cảnh nhị trọng, nhưng tuổi của hắn chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Nhìn khắp toàn bộ chân võ đại lục, thậm chí trong toàn bộ thiên kiêu của toàn bộ thế giới chân võ, có thể coi là thiên tài võ thuật hàng đầu. Lúc này, Vương Ương hít một hơi thật sâu. Hắn biết rằng tư chất thiên đế này của mình sắp bị thiên đạo vạch trần. Tư chất được thiên đạo bộc lộ hẳn là một vinh dự tối cao. Phần thưởng vô cùng phong phú, nhưng tư chất của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Không phải là tư chất thánh vương, cũng không phải tư chất thánh hoàng, mà chính là tư chất cao hơn thánh tôn. Thậm chí so với tư chất thánh đế và tư chất thiên đế còn cao hơn mấy phần. Kể từ đó, hắn muốn trở thành người khiêm tốn, nhưng hắn khiêm tốn không nổi. Ha, thiên quan hội tụ. Phảng phất có một thanh kình thiên cự kiếm đang khuấy động trong hư không. Danh sách 10 vị trí cao nhất tư chất bảng sắp được công bố. 10 vị trí đầu tư chất bảng đủ để được gọi là thiên tài ở cấp độ yêu nghiệt. Hàng trăm triệu võ giả đều đưa mắt tập trung lên bầu trời. Tư chất bảng hạng 10. Thú võ đại lục, côn mẫu của thiên côn yêu tộc. Tư chất nhất tinh thánh tôn. Vào lúc này, phía chính bắc cách chân võ đại lục cả triệu dặm, thú võ đại lục, cường đại mà khí tức hung bạo đang tràn ngập toàn bộ thú thánh thiên cung. Thời gian đã ròng rã qua đi 100 năm, thú tộc của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một người đứng trong hạng 10 tư chất bảng ha ha. Chúng phải nhanh chóng bồi dưỡng côn mẫu của côn tộc. Tại thú thánh thiên cung, thú tộc lập tức tổ chức ăn mừng. Trong thế giới chân võ, nhân tộc của chân võ đại lục là cường đại nhất. Tiếp theo chính là yêu tộc của yêu võ đại lục, ma tộc của ma võ đại lục. Sau đó là quỷ tộc và quái tộc của quỷ võ đại lục và quái võ đại lục. Mà thú võ đại lục là một chủng tộc trong 6 đại tinh linh người. Yêu, ma, quỷ, quái, thú đã đứng hạng chót trong một thế kỷ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tại thời đại thượng cổ, thú võ đại lục là sự tồn tại đỉnh cao trong 6 chủng tộc lớn. Mặc dù vậy, thú tộc của thú võ đại lục vẫn cường thế như cũ. Hơn nữa còn mạnh hơn hầu hết các chủng tộc có cùng cấp độ. Xét cho cùng, thú tộc bẩm sinh vốn đã hung tàn cuồng bạo, mà số lượng lại nhiều hơn so với các chủng tộc khác. 6 lục địa trong chân võ đại lục hiện ra như một ngôi sao 5 cánh dựa vào nhau. Ở thế giới chân võ, chân võ đại lục nằm ở trung tâm, ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hỗn loạn. 6 đại chủng tộc chính là không đội trời chung. Hiện tại, nhân tộc cũng tranh chấp lãnh thổ vô tận với các chủng tộc khác. Chiến tranh chủng tộc thường xuyên xảy ra. Tư chất bảng hạng 9. Chân võ đại lục, Trần Lăng Vân của nhân tộc. Tư chất nhất tinh thánh tôn. Trung Châu, lãnh thổ của Trần gia. Tộc ta đã có 3 thế hệ mới được đứng trong 100 hạng của tư chất bảng. Trong số thế hệ mới của tộc ta, chúng ta có một vị thánh tử có thể đứng trong 10 hạng đầu của tư chất bảng. Trần gia là một gia tộc thời thượng cổ. Dòng họ Trần luôn là đại diện với một danh phận thấp. Nếu không, Trần gia cũng không thể trở thành gia tộc có mệnh thọ dài nhất trong trường sinh tộc. Mà Trần gia cũng là người đứng đầu 3 gia tộc danh giá nhất trong chân võ đại lục. Ha! Trên bầu trời, tư chất bảng được công bố một lần nữa. Tư chất bảng hạng 8. Quỷ võ đại lục, Lệ Linh của rào quỷ tộc. Tư chất nhị tinh thánh tôn. Tư chất bảng hạng 7. Quỷ võ đại lục, Linh Ngự của rào quỷ tộc. Tư chất nhị tinh bán thánh tôn. Vị trí thứ 7 và thứ 8 trong tư chất bảng vậy mà đều là của quỷ võ đại lục quỷ tộc. Ầm ầm. Trong đại lục hắc ám nơi vĩnh viễn không có mặt trời lục đạo quỷ thánh điện của quỷ võ đại lục. Một đám người thân thể không có da thịt, càng không có hình dạng thực của quỷ tộc, xuyên thấu khắp quỷ thánh điện. Ồn ào, một tia sáng đỏ ập đến. một quỷ thánh đang dần nổi lên xuất hiện. Yêu nghiệt thiên kiêu của giảo quỷ nhất tộc ta không chỉ có như thế. 10 vị trí đầu tư chất bảng của thiên đạo lần này phải có đến một nửa quỷ tộc ta. Xì xùy, từng đợt hồng quang và hắc quang xen kẽ nhau, khiến cho quỷ thánh điện ban đầu vốn đã u ám bây giờ càng trở nên rùng rợn hơn. Lại nhìn thấy phía trên khoảng không, hạng 6 tư chất bảng chuẩn bị xuất hiện. Cách chương.